Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 222 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Giang Tiểu Bạch rời đi, Giang Mai mới nổi giận mà mắng lên một câu. Giang Tiểu Bạch, cái đứa hèn hạ nhà cô, đợi lát nữa tôi xem cô mất mặt ở trước mặt bà nội như thế nào. Nói xong cô ta vùng tay đi vào bên trong. Sau khi hai người đều đã rời đi, La Ngàn mới từ trong góc đi ra, cau chặt mày lại. Cậu ta rõ ràng đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người con gái kia. Hiển nhiên cũng nghe thấy câu nói cuối cùng của Giang Mai. Tuy rằng không biết lúc trước giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ cuộc nói chuyện này, La Ngàn cũng có thể suy đoán ra được phần lớn câu chuyện. Hai người này không hợp nhau, mà Giang Tiểu Bạch cũng không phải là loại người sẽ nằm yên chịu mắng. Vì vậy, cả hai mới cắn xé nhau đến như vậy. Không ngờ rằng một buổi tiệc mừng thọ lại diễn ra như thế này. La Ngàn lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Bạch. Ở phía sau lại có người vỗ vai cậu ta. Trợ lý La Ngàn, đang làm gì vậy? Ra ngoài lâu như vậy, tôi còn cho rằng cậu đang ở nhà vệ sinh chưa ra đấy. La Ngàn lấy lại tinh thần, quay đầu lại. Tổng giám đốc Triệu, đi thôi, mọi người ở trong phòng riêng đang đợi cậu quay về đấy. La Ngàn hơi do dự, nghĩ đến Giang Tiểu Bạch, cuối cùng thì vẫn mím môi lại mà trở về phòng cùng với Tổng giám đốc Triệu. Khi Giang Tiểu Bạch trở lại, tiệc mừng thọ cũng sắp bắt đầu rồi. Đỗ Tiểu Vũ kéo lấy cánh tay của cô ấy một cái, nhỏ tiếng hỏi. Con đi đâu vậy? Con còn chạy lung tung ở một nơi như vậy, sợ ấn tượng của bà nội con đối với con chưa đủ tệ sao? Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch lại tỏ vẻ rừng rưng mà nhún vai. Mẹ à, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Dù sao thì ấn tượng của bà nội đối với con, dù có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ không tốt lên được đâu. Cứ tùy theo bà thôi. Hơn nữa, con làm gì phải làm cho bà vui chứ? Từ nhỏ, người bà này đã không cho cô ấy một vẻ mặt tốt là bởi vì cô ấy là một đứa con gái. Giang Tiểu Bạch không hề cảm thấy là một người con gái thì có gì sai. Thế nhưng thái độ của bà nội luôn luôn đem lại cho cô một loại cảm giác rằng cô là con gái chính là một việc sai trái. Vì vậy, đừng nói là bà nội không thích cô ấy cũng không thích người bà này. Ai bảo con phải làm bà vui vẻ, đang bảo con tự lo tốt cho bản thân mình đấy, đừng có để bà bắt được lỗi của con. Ngày hôm nay có nhiều người đến như vậy, đến lúc đó nếu như bắt lỗi con ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra lỗi xấu của con, một đứa con gái như con không cảm thấy xấu hổ sao? Mẹ à, mẹ xem nhẹ bà nội của con quá rồi. Cho dù con có làm ra vẻ hoàn hảo không tì vết đi nữa, thì bà nội chắc chắn cũng sẽ bắt được lỗi của con thôi. Mẹ tin không? Đỗ Tiểu Vũ, bà ấy sao lại không tin được chứ? Bởi vì tình huống như vậy đã xảy ra không chỉ có một lần. Vậy là con đang trách mẹ dẫn con đến đây có phải không? Không có ạ. Hôm nay sau khi đến đây, con mắng được người, cảm thấy rất vui sướng đấy ạ. Sau khi cô ấy mắng Giang Mai và bác hai xong, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt của hai người bọn họ, Giang Tiểu Bạch thật sự cảm thấy cực kỳ vui sướng. Đó gọi là toàn thân đều cảm thấy dễ chịu. Vì vậy, ngay lúc đó cô ấy đã quyết định đó chính là sẽ không nhẫn nhịn bất cứ ai soi mói cô ấy hay là những người ném đá giấu tay nữa. Không cần biết là ai, chỉ cần dám nói bóng nói gió về cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không hề nương tay mà đánh trả lại. Dù sao thì cho dù có làm gì sai đi nữa, vậy thì hãy để cho bản thân vui vẻ trước rồi mới tính tiếp. Đúng rồi, ba con đâu rồi? Đi giúp đỡ ở phía sau rồi. Ờ, còn bao lâu nữa thì tiệc mừng thọ mới bắt đầu vậy ạ? Sắp rồi, đợi lát nữa khi con đi tặng quà thì đàng hoàng một chút, nhớ nói thêm vài câu tốt đẹp đó. Ừ, cô ấy không biết nói lời tốt đẹp đâu. Ôi, phải nghĩ xem phải nói gì mới được. Cứ nói lời chúc đơn giản nhất, phúc như đồng hải, thọ tỳ nam sơn là được rồi. Trước khi buổi tiệc mừng thọ bắt đầu, mọi người đều tập trung ở sảnh chờ. Bởi vì hôm nay đã mời rất nhiều người đến, vì vậy có người nhìn thấy Giang Tiểu Bạch trông duyên dáng yêu kiều, liền đi tới nói gần nói xa mà hỏi thăm về tuổi tác, học lực của cô ấy. Sau khi nghe cô ấy nói đang làm nghề tự do, còn khen cô ấy giỏi giang, bảo cô ấy tiếp tục cố gắng phấn đấu. Giang Mai ở bên cạnh nghe thấy vậy liền cảm thấy khó chịu, cả trái tim đều cảm thấy ghen tị đến xoắn lại. Tuy rằng nhà họ Giang có ba người con trai, nhưng mà ba người con trai kia thì lại sinh ra hai đứa con gái. Từ nhỏ, Giang Mai đã được so bì với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch làm việc gì thì cô ta liền làm việc đó. Thế nhưng có một điều mà cô ta mãi mãi không thể đuổi kịp được, đó chính là vẻ ngoài của Giang Tiểu Bạch.

Giang Mai không tin. Tôi đã nói đến mức này rồi, vậy mà cô lại không hề nổi giận. Giang Tiểu Bạch, bây giờ da mặt của cô cũng thật là dày đấy. Đâu có, da mặt của tôi có dày thêm nữa thì cũng không bằng một nửa của cô. Dựa vào đàn ông để vào được công ty, kết quả phẩm chất không xứng với vị trí của mình, cuối cùng thì vẫn phải dựa dẫm vào đàn ông để sinh sống như cũ. Giang Mai, cùng là con gái, tôi không thể không nhắc nhở cô một câu. Nếu như đàn ông đó đồng ý cho cô dựa dẫm một đời, vậy đó chính là may mắn của cô. Nhưng mà nếu như giữa đường anh ta chạy mất rồi, thì cô còn cái gì đây? Giang Mai dừng sốt. Cô cảm thấy cô còn có thể oai phong lẫm liệt mà đứng tại nơi này như bây giờ. Mặc quần áo đẹp, dùng nước hoa hàng hiệu, nghênh ngang kiêu ngạo, mà nói muốn giúp tôi kiếm công việc sao? Chị sợ đến lúc đó, công việc mà cô muốn giới thiệu đến bản thân cô cũng tìm không được đó. Nói xong, Giang Tiểu Bạch lại nở một nụ cười thanh tú, nhẹ nhàng nói. Cô ở trước mặt mọi người nói ra những lời này, không phải là đang muốn nói với mọi người rằng bây giờ cô đang sống rất tốt, có vị trí ở trong công ty, còn quen biết những nhân vật vô cùng to lớn. Mà Giang Tiểu Bạch tôi không hề có bất cứ thứ gì sao? Muốn nhìn thấy tôi dậm chân, nhìn thấy tôi mất mặt sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mà mơ. Sau đó Giang Tiểu Bạch nhìn về phía những người xung quanh, tự nhiên thoải mái mà nói với mọi người. Công việc hiện tại của tôi quả thực hơi rảnh rỗi về mặt thời gian. Nếu như mọi người muốn giới thiệu công việc cho tôi ngược lại có thể dành thời gian để đi làm thêm. Dù sao thì lao động chính là vinh quang mà. Mọi người không ngờ rằng cô ấy lại biết chừng mực đến như vậy. Ngượng ngùng mà sờ sờ mũi của mình, không biết nên nói gì thêm. Giang Mai không đạt được mục đích của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô ta nắm lấy tay của Giang Tiểu Bạch, vào lúc còn muốn nói thêm gì đó thì cụ Giang lại vây quanh ngay vào lúc này. Nắm lấy tôi làm gì? Bà nội đi ra rồi kìa. Cô Giang Mai còn không mau buông tay của tôi ra, đi qua đó nịnh nọt đi. Nếu đến chậm một chút, e là không còn cơ hội cho cô nữa đâu đây. Giang Tiểu Bạch nói như vậy, Giang Mai cũng mới nhận ra điều gì đó, nói một câu, cô đợi đấy, sau đó thì quay người chen vào đám đông. Những người muốn ra vẻ nịnh mợ này, đúng là không thể chịu đựng được sự kích thích mà. Giang Tiểu Bạch quay người lại, cười một cách bất lực. Bởi vì con trai cả của nhà họ Giang có chút thành tựu, nên những người được mời đến tham gia đều muốn cho bà lão nhà họ Giang một chút thể diện. Hết tặng quà, rồi biếu đồ đạc, hết tâng bốc, rồi lại không ngớt lời khen ngợi. Cứ liên tiếp lớp lớp xuất hiện như thế. Mẹ của Giang Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã chen chúc đến bên cạnh cô ấy. Hai người cứ đứng đó. Hai mẹ con liếc nhìn nhau một cái, nhưng bọn họ đều không có nói gì cả. Đằng sau có âm thanh nho nhỏ của một cuộc trò chuyện truyền đến. Mọi người xem, bà lão nhà họ Giang này đây. Tôi nghe nói lúc trước điều kiện gia đình của bà ấy không tốt, nhưng bà ấy lại liều mạng sinh ra ba đứa con trai. Bây giờ con trai bà ấy vì hăng hái phấn đấu mà đã bắt đầu bò lên vị trí cao hơn rồi. Lúc trước, khi những đứa con còn nhỏ, lúc đó ai mà không biết sự xúi quẩy của bà lão nhà họ Giang này. Ngày nào mặt mũi cũng xám xịt lại. Là một người phụ nữ có tuổi đã có chồng, lại còn vừa quê mùa vừa xấu xí. Chồng của bà ấy chính là vì cái chuyện này nên mới bỏ rơi bà ấy đây. Sau khi nghe điều này, có một số người lén cười khúc khích. Vậy thì bà lão này cũng thảm quá đấy. Bà ấy tưởng rằng bản thân mình liều mạng sinh ra ba đứa con trai thì chồng của bà ấy sẽ bảo sao nghe vậy sao? Ai mà biết, cuộc đời quá bạc bẽo, chồng cũng bỏ chạy đi mất tiêu. Đúng vậy, tuy rằng dáng vẻ của bà ấy lúc trước tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng anh nhìn khuôn mặt của bà ấy bây giờ đi, nếp nhăn nhiều vô cùng đó. Giang Tiểu Bạch nghe thấy cuộc trò chuyện này, không khỏi cau mày lại. Mặc dù cô ấy không thích bà nội, nhưng ít nhiều cũng có liên quan đến cô ấy. Cho dù cô ấy có không thích đi chăng nữa, thì bà ấy cũng vẫn là bà nội của cô ấy, là mẹ của ba cô ấy. Cho dù ngày thường cô ấy không thích người bà nội này, thì cũng sẽ không liên tục mang chuyện này ra bên ngoài nói. Cho nên ban nãy, khi nghe thấy có người thảo luận sau lưng mình nói xấu bà nội, Giang Tiểu Bạch đương nhiên cũng không nghe lọt lỗ tai. Cô ấy và Đỗ Tiêu Vũ vô thức liếc nhìn nhau một cái. Cả hai đều có thể nhìn ra được cảm xúc không thể nói ra bằng lời trong mắt của đối phương. Xem ra, có vẻ như mẹ của cô ấy cũng nghĩ giống như vậy. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời quay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn về phía hai người vừa nói năng sằng bậy ban nãy. Hôm nay là bữa tiệc mừng thọ của bà nội con, nhưng mà sự sạch sẽ và vệ sinh của khách sạn này không đạt chuẩn đấy. Ruồi nhặng bay khắp mọi nơi, ồn ào đến nỗi khiến cho con có hơi đau đầu rồi đây này. Giang Tiểu Bạch vừa nói xong, mẹ Giang lập tức hiểu được ý, đồng tình với con gái của mình. Động tác khoa trương người người xung quanh, sau đó cảm thán mà kêu lên. Tiểu Bạch, con người thử xem, đây là cái mùi gì vậy? Hai người đang tán gẫu, nhìn thấy động tác đột ngột của hai mẹ con bọn họ. Lúc đầu còn bị hai người họ làm cho ngượng ngùng cả mặt. Nhưng tiếp theo đó lại nghe thấy Đỗ Tiêu Vũ nói, có mùi chua nồng quá đấy. Tiểu Bạch, con nói xem, vệ sinh của khách sạn này thật là... Rồi nhặng có nhiều thì cũng kệ đi, vậy mà lại còn ngửi thấy cả mùi chua nồng đến như vậy nữa chứ. Biểu cảm trên gương mặt của Giang Tiểu Bạch trịnh trọng, rồi gật đầu. Con cũng ngửi thấy nữa, chua vô cùng luôn đấy. Hay là đợi đến khi tiệc mừng thọ tàn xong, chúng ta đi khiếu nại đi. Nhân viên khách sạn này không hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng không hợp tác, không thể dung túng như thế này được. Đúng vậy, nhà họ Giang của chúng ta hôm nay đã phải bỏ tiền cho bữa tiệc mừng thọ này, vậy mà lại không dọn dẹp sạch sẽ, để đám ruồi nhặng này tụ tập lại đây, vô cùng ảnh hưởng đến khẩu vị mà. Trong hai người đang bị nói, có một người cũng khá là ngu ngốc. Nghe người ta nói như thế, cô ta lại còn tò mò nhìn ráo rác xung quanh, rồi biểu cảm có hơi khó hiểu nói. Ruồi ở đâu vậy? Tại sao tôi lại không nhìn thấy chúng chứ? Hơn nữa, tôi cũng không có ngửi được mùi gì cả. Chúng đến từ đâu thế? Chưa kịp nói hết lời, cô ta đã bị người bạn đi chung của mình cắt ngang. Đồ ngu. Người đó bị bạn đi chung mắng là ngu ngốc. Chớp mắt không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ngu xuẩn, đừng có làm mất mặt nữa. Hai mẹ con Giang Tiểu Bạch đang chửi chó mắng mèo đấy. Họ đang nói về chúng ta đó. Chúng ta sao? Đúng vậy. Người phụ nữ tức giận trả lời lại một câu, sau đó nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tôi nói này, Giang Tiểu Bạch, cô định làm cái gì thế? Ngày thường mấy người cũng chỉ xếp hạng ba, cũng nhận được không ít sự lạnh nhạt và khinh bì của bà ta đúng chứ? Bà ta là một người có quan niệm cổ hủ, thêm cả chuyện có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bà của cô, vì sinh ra cô, sinh ra một đứa con gái như cô, so với việc bà ấy đã từng sinh ra được ba đứa con trai. Cô chính là cái gai ở trong mắt của bà ấy. Bây giờ tôi chỉ nói có vài câu như vậy, cô còn cần thiết phải ra mặt đáp lại như thế không? Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch khinh bì lạnh lùng cười một tiếng, đi về phía trước hai bước. Đến gần cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng. Bà dì này nói chuyện thật là buồn cười đấy. Dì đứng trước mặt tôi, nói xấu nhà họ Giang. Chẳng lẽ tôi không phải là người nhà họ Giang sao? Nghe dì nói xấu người nhà mình, thì tôi còn phải đội ơn dì nữa sao? Bình thường, bà nội tôi đối xử với tôi như thế nào? Trong lòng tôi tự hiểu rõ. Nhưng đó cũng là việc riêng tư của Giang Tiểu Bạch tôi đây. Có liên quan gì đến một người ngoài như dì chứ? Đỗ Tiểu Vũ tiến đến gần vỗ vỗ vai của Giang Tiểu Bạch, giọng điệu hòa hợp nói. Tiểu Bạch, sao con lại có thể nói chuyện với dì này như thế được chứ? Có biết lễ phép không vậy? Mặc dù dì ấy là người ngoài, nhưng dù sao thì dì ấy cũng đang ăn no, nên rừng mỡ mà thôi. Nên mới thích nói những chuyện phiếm của người khác. Chúng ta hãy rộng lượng một chút, đừng có so bì với người ta nhé. Lời nói của bà ấy nghe có vẻ rất hào phóng, nhưng lại mạnh mẽ bồi thêm một dao. Người phụ nữ đó bị hai mẹ con Giang Tiểu Bạch bùa vây, cả hai phía giật nhanh chóng đã chịu thua. Các người thật sự là làm tốt không được trả ơn. Tôi như thế này là thể hiện sự bất bình ra dùm cho các người đấy. Giang Tiểu Bạch vểnh môi, là đang thể hiện nỗi bất bình hay là để thỏa mãn ý nghĩ ghen tị nhỏ nhoi trong tim của mình vậy hả? Mặc dù tâm tư của dì có chút hẹp hòi, nhưng dì phải tự che giấu nó đi chứ. Đừng có lúc nào cũng biểu lộ nó ra ngoài, giống như trường hợp hôm nay. Nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng. Có thể mọi người đều biết rằng Giang Tiểu Bạch tôi đây là một người có tính khí xấu. Nói không chừng nếu gì cứ tiếp tục như thế này, tôi có thể làm những chuyện mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể dự đoán được trước đây. Đỗ Tiểu Vũ cũng nói, Tiểu Bạch, con bình tĩnh lại chút đi, con là con gái đấy. Đám đông những người đang đứng xung quanh đó để xem. Ông bà nhà họ Giang cưới người phụ nữ này thật sự lợi hại. Sinh ra một đứa con gái, phải gọi là độc địa nhẫn tâm. Không biết ngày thường ông bà nhà họ Giang này ở nhà có địa vị như thế nào nữa. Chắc có lẽ là rất thảm đấy. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Cũng ngay lúc này, ông ba nhà họ Giang, cũng chính là ba của Giang Tiểu Bạch và chồng của Đỗ Tiêu Vũ đột nhiên đi qua bên này. Đầu tiên, ông ấy tìm trong đám đông rất lâu. Sau khi nhìn thấy vợ và con gái của mình, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười. Rồi sau đó nhanh chóng bước đến trước mặt của hai mẹ con. Tiểu Vũ, Tiểu Bạch, tại sao hai người vẫn còn ở đây mãi thế? Phải sang mừng thọ cho mẹ rồi. Bà của Giang Tiểu Bạch cũng chính là Giang Ngạn Kha kia. Mặc dù nhan sắc của Giang Ngạn Kha không xuất sắc bằng Đỗ Tiêu Vũ, nhưng ông ấy cũng là một người có vẻ ngoài ưa nhìn. Cộng thêm việc ông ấy chăm chút cho bản thân rất gọn gàng.

Sau khi chúc thọ xong, Giang Tiểu Bạch và Đỗ Tiêu Vũ cũng đi theo mọi người đứng sang một bên. Giang Mai đang đứng ở sau lưng mẹ cô ta. Ban nãy khi cô ta chúc thọ cho bà, đã nói rất dài dòng, khiến cho bà lão vui vẻ vô cùng. Vì muốn để làm cho bà nội có thể thích cô ta nhiều hơn một chút. Và những uất ức mà cô ta phải kìm nén ở chỗ Giang Tiểu Bạch ngày hôm nay, sắp chuẩn bị được đòi lại từ chỗ của bà nội rồi. Nhưng lại không ngờ rằng hôm nay bà nội không thèm nói đến mẹ con Giang Tiểu Bạch. Thậm chí còn không nói thêm một câu dư thừa nào. Chuyện này làm sao có thể như thế được chứ? Trong lòng của Giang Mai không phục. Vì vậy khi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch quay trở lại chỗ, cô ta lập tức ra khỏi vị trí, chạy đến bên bà lão nhà họ Giang, khoác tay của bà ta. Bà nội ơi, Mai Mai có chuyện muốn nói với bà. Nhìn thấy Giang Mai đột nhiên chạy đến bên cạnh bà lão, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy ấn đường chợt co lại. Trong lòng có một dự cảm mơ hồ. Giang Mai này, chẳng lẽ là muốn giở trò xấu vào lúc này đây sao? Nghĩ đến đây, khi Giang Tiểu Bạch vừa đang định nói cái gì đó, con trai lớn của bác gái cả là Giang Hữu lại đột nhiên lên tiếng nói. Giang Mai, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội, khách khứa đều đang đợi ở đây này. Em có chuyện gì muốn nói thì đợi một lát sau hãng nói sau với bà đi. Giang Mai không ngờ rằng anh họ sẽ ngăn mình lại, sừng sốt một lúc rồi đáp lời. Em, bây giờ em sẽ nói với bà nội, chỉ có vài câu thôi mà. Vẻ mặt của Giang Hữu không được tốt lắm nói. Chỉ có vài câu mà em cũng không thể chờ lát nữa sao? Có biết bao nhiêu khách khứa đang ở đây như thế này? Không lẽ là em muốn mọi người phải đợi một mình em sao? Bà lão nhà họ Giang nghe vậy, gương mặt nở nụ cười, vỗ vỗ cánh tay của Giang Mai. Mai Mai, nếu có gì muốn nói thì lát nữa hãng nói vậy, còn quay về chỗ đi. Nhưng mà... Giang Mai vẫn không chịu thua, ánh mắt trừng lên nhìn về phía Giang Tiểu Bạch đang đứng. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cô ta đang trợn trừng mắt với mình, hướng môi, nhướng mày lên với cô ta, rồi chớp chớp mắt. Phản ứng này theo cách lý giải của Giang Mai, rõ ràng là đang thị uy và khiêu khích. Ngay lập tức, cô ta tức giận, trực tiếp lớn tiếng nói. Giang Tiểu Bạch, ánh mắt của em là có ý gì vậy? Chị chỉ muốn nói chuyện với bà nội mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy chị bị đuổi đi thì em lại đắc ý đến như thế sao? Giang Tiểu Bạch... E rằng Giang Mai là người chậm phát triển trí tuệ mất rồi. Bà lão nhà họ Giang đã lên tiếng bảo cô ta khoan hẳn nói. Rõ ràng là rất để tâm đến bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay. Có thể không xem trọng sao? Đây là lần đầu tiên ba người con trai nhà họ Giang tổ chức một bữa tiệc mừng thọ lớn đến như vậy cho mẹ của mình. Hơn nữa, lại còn mời rất nhiều người. Có ai mà không biết rằng bà lão nhà họ Giang này rất yêu thể diện. Thêm vào đó, đây là tiệc mừng thọ lần thứ 70 của bà ta. Giang Mai làm như thế kia, rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt của bà ta. Bà nội, cháu không phải là muốn nói với bà bất cứ điều gì khác. Cháu chỉ muốn nói với bà là... Tiểu Bạch, em ấy thật là quá đáng. Sau khi tốt nghiệp thì không đi ra ngoài kiếm tiền. Ngày nào cũng trốn ở trong nhà đợi chú ba và mợ ba nuôi em ấy. Bà nội, trước đây bà đã từng dạy bảo chúng cháu rằng bất cứ việc gì cũng phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, chứ không phải chỉ biết ỷ lại vào bố mẹ, có đúng không ạ? Nhưng Tiểu Bạch không thèm khắc ghi nó trong tim. Khi còn đi học thì không học hành chăm chỉ. Bây giờ ra ngoài xã hội, em ấy vẫn thật là vô dụng như thế. Bà ơi, tranh thủ hôm nay em ấy đã đến đây rồi. Bà khuyên nhủ em ấy vài lời đi. Nếu em ấy cứ tiếp tục như thế này, cháu thực sự cảm thấy đau lòng cho chú ba và mợ ba đấy ạ. Tất cả mọi người và Giang Tiểu Bạch... Cô nhìn Giang Mai không nói nên lời. Trước đây cô còn cảm thấy Giang Mai có chút đầu óc. Nhưng hôm nay cô đã hoàn toàn được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là cái ngốc nghếch vừa ngu xuẩn. Rốt cuộc là cô ta căm ghét bản thân cô bao nhiêu, nên trong lúc này mới nóng lòng tố cáo cô đến như thế. Thậm chí không tiếc kéo bản thân cô ta vào trong đó. Giang Tiểu Bạch một tay chống cằm, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ. Chẳng lẽ những gì cô ấy nói hôm nay đã khiến cho cô ta oán hận trong lòng rồi sao? Cũng phải thôi. Trước đây Giang Tiểu Bạch cũng lười quan tâm đến cô ta. Hôm nay lại chọc giận cô ta mấy lần, cho nên Giang Mai đã có cảm giác nguy hiểm rồi ư. Nên muốn nhân cơ hội này để đạp cô ấy xuống ư. Mẹ của Giang Mai xém tí nữa là bị con gái của mình làm cho khóc một cách ngớ ngẩn rồi. Trước đây con gái của bà rất giỏi giang, dành cho gia đình, khiến cho bà lão hài lòng vô cùng. Cho nên gia đình bà ấy luôn được bà lão nên đối xử cũng không kém gia đình nhà ông cả là bao nhiêu. Hơn nữa còn bỏ xa gia đình của ông ba cả thước đấy. Nhưng bây giờ thì sao? Giang Mai vậy mà đã làm một chuyện ngu ngốc trong một dịp quan trọng như thế này. Bác gái hài thấp giọng của trách Giang Mai. Mai Mai, con đang nói sằng nói bậy cái gì vậy? Mau quay lại chỗ đi. Giang Mai không nghe theo, mím môi lại nói, mẹ, mau quay lại đi. Giang Mai vẫn đứng yên ở chỗ đó không nhúc nhích. Cô ta căm hận nhìn về phía của Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cứ đứng đó và cũng không có ý định giải thích. So với Giang Mai, cả khuôn mặt đều đang thể hiện sự oán hận trong lòng. Cô ấy lại trông có vẻ hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái hơn. Bà lão nhà họ Giang thực sự rất tức giận. Rõ ràng đây là bữa tiệc mừng thọ của bà ta, nội dung chính và trung tâm của cả ngày hôm nay. Phải là bà ta mới đúng. Kết quả, cái con bé Giang Mai này lại vô duyên vô cớ, chạy trước mặt của bà ta, tố cáo tội lỗi của người khác. Con bé này muốn phá hủy bữa tiệc mừng thọ của bà ta hay sao vậy? Nhưng dù sao thì chung quy là sự việc cũng đã bị moi ra rồi. Bây giờ bảo con bé im miệng thì cũng là chuyện gương vỡ khó lành rồi. Chắc có lẽ là vì bác gái hai thấy Giang Mai cứ chần chừ không rời khỏi, nên dứt khoát đi tới kéo Giang Mai, muốn từ trong đám đông kéo cô ta lại. Đợi một chút. Không ngờ rằng bà lão Giang lại lên tiếng gọi cô ta lại. Sắc mặt của bác gái hai hơi thay đổi, lên tiếng giải thích. Mẹ, con bé Giang Mai này không hiểu chuyện, làm sao có thể nghe những lời sằng bậy của nó được. Hôm nay là tiệc mừng thọ của mẹ, mẹ nên vui vẻ hạnh phúc mới phải. Để lát nữa con sẽ bảo con bé tạ lỗi với mẹ sau nhé. Bà lão Giang đã không vui rồi, nên căn bản là cũng không nghe lọt những lời lấy lý do thoái thác này của bà vợ ông hai. Chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Mai. Giang Mai, con lặp lại những lời con vừa nói một lần nữa đi. Giang Mai... Đột nhiên cô ta sợ rồi, bởi vì cô ta chưa từng nhìn thấy sự nghiêm khắc trong mắt của bà nội. Hơn nữa, bà nội cũng không gọi cô ta là Mai Mai nữa, mà gọi cả họ cả tên của cô ta ra luôn. Bà nội, con... Nói đi, nếu như đã mở miệng nói ra rồi, thì cũng chẳng còn gì phải kiêng kỵ nữa cả. Những gì mọi người nên biết thì đều đã biết hết cả rồi. Bây giờ muốn rút lại thì e rằng cũng không dễ dàng đến thế. Mẹ à, hôm nay là tiệc mừng thọ của mẹ. Con nghĩ là không nên để những chuyện này ảnh hưởng đến tiến độ của bữa tiệc có được không ạ? Vợ của ông hai còn đang cố gắng vãn hồi sự việc lại. Ngay cả ông hai cũng tiến lên ra mặt nói đỡ theo. Nhưng bà lão Giang đã không nghe lọt những lý lẽ này nữa. Bởi vì ông cả còn chưa đi qua, nên bà lão trực tiếp giơ tay ra hiệu, gọi cho vợ ông cả sang. Còn dâu cả, có thể nói cho ta biết chuyện như này nên giải quyết như thế nào được không? Vợ của ông cả bị gọi đến tên, trong lòng có chút bất lực, nhưng cũng đành chịu. Dù sao thì thứ bậc của bà ấy cũng là lớn nhất ở đây. Bà ấy nhìn quanh một cái, rồi sau đó nhẹ giọng đề nghị. Mẹ, vốn dĩ hôm nay là tiệc mừng thọ của mẹ, ngoại trừ tâm trạng của mẹ và những việc khác liên quan đến mẹ, thì những thứ khác không nên được đề cập đến. Hơn nữa, những gì Giang Mai nói vừa rồi là giữa chuyện của các bậc con cháu, còn nít mà. Tuổi vẫn còn nhỏ, miễn là chúng không làm điều gì trái với đạo đức, táng tận lương tâm, thì phạm phải một chút sai lầm, có hơi lười biếng thì cũng vẫn có thể hiểu được. Tiểu Bạch và Giang Mai thì con cũng được xem như là đã nhìn thấy chúng trưởng thành. Hai cô gái này bây giờ cũng đã lớn rồi. Nếu mẹ muốn vui vẻ thì mẹ có thể để hai đứa lý luận một chút. Nhưng cho dù nói như thế nào thì suy cho cùng, đây cũng là bất hòa giữa các bậc con cháu. Mẹ cũng đừng có tức giận, cứ nghe thôi là được rồi. Ý tứ của bà ấy rất là rõ ràng. Đó chỉ là những lời mà bậc con cháu nói, không đại diện cho bậc cha chú của nhà họ Giang. Cho dù Giang Tiểu Bạch và Giang Mai có nói gì hay là làm gì vào ngày hôm nay đi chăng nữa, đều chỉ là cuộc tranh cãi của những người trẻ tuổi mà thôi. Bà lão ấy chỉ là buồn chán, muốn vui vẻ thôi, nên mới lắng nghe câu chuyện thú vị của những người trẻ tuổi, không đáng được để tâm chút nào. Đám đông khi nghe xong lời thoái thác này, không khỏi liếc nhìn vợ của ông cả, của nhà họ Giang thêm một cái. Chẳng trách, sự nghiệp của ông cả lại thành công, hóa ra là vì trong gia đình có một bà vợ, có tài có đức giúp đỡ đây mà. Giang Hữu nhìn thấy mẹ mình bị gọi ra chủ trì công lý, sự chán ghét đối với Giang Mai lại nhiều thêm vài phần. Cố ý cất bước chen chúc lên phía sau Giang Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói, em đã làm mất lòng em ấy rồi sao? Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch sững người ra một chút, chớp chớp mắt. Ai biết đâu, nếu không phải là đã làm mất lòng em ấy vô cùng nghiêm trọng, thì sao Giang Mai lại muốn kéo em xuống nước trong dịp quan trọng này chứ? Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Đúng vậy, em cũng đang ngơ ngác đây này. Vì muốn kéo em xuống nước mà chị ấy đã phải hy sinh quá nhiều rồi. Giang Hữu nhìn điệu bộ của cô không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn trông có vẻ bình chân như vậy. Người làm anh họ như anh ta không khỏi lộ ra một chút hứng thú, buồn cười hỏi. Hiện tại, người ta đã chỉ thẳng ra lỗi sai của em rồi, em không hề sợ chút nào sao? Trên thực tế, hai cô em họ này, Giang Hữu vẫn luôn luôn không hề thích Giang Mai. Anh ta luôn luôn cảm thấy cô nhóc đó có quá nhiều tham vọng, ánh mắt nhìn người khác cũng không đúng, biết lấy lòng những người anh họ này mà giả vờ bày ra một điệu bộ ngoan ngoãn. Nhưng Giang Hữu đã từng nhìn thấy cô ta âm thầm chửi rủa Giang Tiểu Bạch ở nơi vắng vẻ. Còn Giang Tiểu Bạch, anh ấy còn tưởng cô ấy sẽ đấu với Giang Mai này đến độ một mất một còn. Ai mà biết rằng cô ấy căn bản là còn không thèm đấu. Ví dụ như lúc đầu, trường có tổ chức dạ hội, Giang Tiểu Bạch đã đăng ký, sau đó Giang Mai cũng ngay lập tức chạy đi đăng ký. Cố tình giành lấy vị trí khiêu vũ với Giang Tiểu Bạch. Giang Hữu tưởng Giang Tiểu Bạch nhất định sẽ tức giận, cảm thấy vị trí khiêu vũ của lớp mình bị cướp đi mất, chắc chắn sẽ đi giành lại. Ai ngờ rằng cô ấy đột nhiên lại nói một câu nhẹ bẫng. Chị ấy muốn sao? Vậy thì cứ đem nó cho chị ấy là được rồi. Thật là tốt mà. Vốn dĩ em cũng không muốn khiêu vũ một chút nào đâu. Cuối cùng bây giờ em có thể trở lại phòng để ngủ nướng và luyện phim rồi. Lúc đầu Giang Hữu còn tưởng cô ấy chỉ đang ra vẻ vậy thôi. Nhưng thật ra trong lòng lại rất để tâm. Ai mà ngờ rằng hôm tổ chức dạ hội đó cô ấy thực sự đang ngủ nướng trong ký túc xá. Rồi vì đói rồi nên đã đi đặt một con gà quay. Sau đó một mình ăn hết sạch cả con. Ăn xong rồi, khi Giang Hữu đi tìm cô ấy ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ. Cảnh tượng đó cho đến bây giờ Giang Hữu cũng không thể quên được. Cho dù bây giờ nhớ lại, nó vẫn còn rõ ràng vô cùng. Anh ta dùng mình, sau đó nhìn kỹ Giang Tiểu Bạch một cái. Cái con bé này thật là quá vô tâm mà. Em không có làm gì sai, tại sao lại phải căng thẳng cơ chứ? Giang Tiểu Bạch toét miệng cười, đột nhiên quay đầu lại nháy mắt với Giang Hữu. Anh Giang Hữu, anh có tin là làm tổn thương người khác sau cùng sẽ làm tổn thương luôn cả chính bản thân mình không? Làm tổn thương người khác, cuối cùng lại làm tổn thương chính mình sao? Giang Hữu nghĩ đến câu nói đó có ẩn ý sâu xa. Xem ra em đã nắm chắc phần thắng rồi đấy. Không có, không có. Giang Tiểu Bạch xua xua tay, nhỏ giọng nói. Em chỉ cảm thấy rằng ông trời nhất định sẽ đứng về phía những người vô tội. Anh xem em chẳng làm gì cả thì đã bị người ta tạt cho một thau nước bẩn. Ông trời nhất định sẽ đối xử tốt với em, ra tay giúp đỡ em mà thôi, có phải không? Giang Hữu nhìn thấy bộ dạng của Giang Tiểu Bạch như thế này, anh ta luôn luôn có cảm giác rằng cô sắp giở trò rồi, có chút mong chờ mờ ảo trỗi dậy. Đúng vào lúc này, Giang Mai đã nhìn sang phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch, em có dám ra mặt nói cho rõ ràng hay không hả? Giang Tiểu Bạch định thần lại, hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt hướng thẳng đối đầu với Giang Mai. Giang Mai, chị hung dữ như vậy để làm gì chứ? Tuy rằng chúng ta không phải là chị em ruột thịt, nhưng tốt xấu gì thì cũng là chị em họ. Chị không thể dịu dàng thùy mị hơn một chút được sao? Nói xong, Giang Tiểu Bạch làm ra vẻ bất lực và thương tiếc, lắc lắc đầu, sau đó lại hỏi. Tôi không hiểu rõ lắm. Cô muốn tôi đi ra nói rõ ràng về chuyện gì đây? Tôi có hơi ngốc. Không thì cô trực tiếp nói thẳng ra có được không? Vẻ mặt của Giang Tiểu Bạch càng trông có vẻ ngây thơ, càng bày ra cái dáng vẻ bản thân mình chuyện gì cũng không biết. Lửa giận của Giang Mai lại càng trở nên lớn hơn. Mà Giang Hữu ở một bên thì thấy Giang Tiểu Bạch dùng cách như thế này để đối phó với Giang Mai, không khỏi cụp đôi mắt xuống mà thản nhiên cười nhạt. Xem ra cô ấy định dùng biện pháp nói khích rồi. Giang Mai càng nổi giận thì Giang Tiểu Bạch lại càng bình tĩnh. Như vậy Giang Mai sẽ càng mất mặt trước mắt những bậc cha chú. Tuy rằng làm như vậy có vẻ hơi hèn hạ, nhưng mà anh ta lại trông có vẻ hứng thú muốn xem đang xảy ra chuyện gì. Ai bảo bản thân Giang Mai cứ mãi gây chuyện lung tung chứ? Giang Tiểu Bạch, cô không cần phải giả vờ nữa. Rõ ràng cô đều nghe thấy những lời mà tôi nói khi nãy rồi. Bây giờ cô còn muốn tôi nói rõ ra. Chẳng lẽ cô không cảm thấy xấu hổ sao? Để cho chú ba thím ba nuôi cô. Cô cũng sắp 30 tuổi rồi. Cũng không phải là trẻ con nữa. Những người ở xung quanh nghe cuộc trò chuyện của hai người lại so sánh dáng vẻ của cả hai một chút. Giang Tiểu Bạch bình tĩnh như thường. Giang Mai lớn tiếng kêu là đúng thật là đã phân rõ cao thấp. Mà người vợ của đứa con thứ hai cũng chính là mẹ của Giang Mai vẫn luôn luôn chú ý đến diễn biến ở xung quanh. Sau khi nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn về đứa con gái của mình lại mang theo một tia xem thường, đã nhận ra chiều hướng phát triển của vụ việc không đúng, liền vội vàng mà lặng lẽ kéo lấy tay của Giang Mai. Mai Mai, đừng có phá nữa. Con đang làm cái gì ở một nơi như thế này vậy? Giang Mai rút cánh tay của mình ra. Mẹ, con chỉ là muốn nói một câu công bằng cho chú ba và thím ba mà thôi. Bọn họ cũng chưa sinh được con trai. Bây giờ đứa con gái lại bê bết như vậy, con không thể nhịn nổi nữa. Khóe miệng của Giang Tiểu Bạch lại co giật, bởi vì Giang Mai lại dám nói cô ấy đã sắp 30 rồi. Thôi xin đi, cô ấy mới đầu 20 thôi đấy. Cái gì gọi là đã sắp 30 rồi chứ? Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch chế nhạo mà cười lên, sau đó nói, Giang Mai, chúng ta là người cùng tuổi. Cô cảm thấy cô là một người 30 tuổi, nhưng mà tôi lại không hề cảm thấy như vậy đâu. Nhưng mà cô muốn bênh vực mà lấy lại công bằng thay cho ba mẹ của tôi, vậy thì chúng ta hãy nói cho rõ ràng đi. Nghe giọng điệu của cô, hình như là đang vô cùng có ý kiến đối với việc ba mẹ tôi sinh ra một đứa con gái. Nhắc đến việc này, Giang Mai liền ra vẻ kiêu ngạo mà nói, vốn dĩ là như thế, mọi người ai cũng biết được, bất hiếu có ba điều, một điều trong số đó chính là không sinh được con trai. Cả nhà cô chỉ có một đứa con gái là cô còn trông thua kém đến như vậy nữa. Vậy ý của cô chính là phụ nữ không bằng đàn ông rồi. Giang Mai có anh trai, vì vậy lúc này cô ta đứng thẳng người lên mà nói, tôi chỉ biết là tôi có anh trai, nhưng mà cô thì không có. Giang Tiểu Bạch cười một cách lạnh lùng. Giang Mai, bản thân cô chính là con gái, lại không cảm thấy tự hào về chính mình. Ngược lại, lại cảm thấy tự hào cho đàn ông. Cô đặt tất cả những người phụ nữ chúng tôi có mặt ở nơi này, ở chỗ nào rồi? Đặt bà nội ở chỗ nào rồi? Giang Tiểu Bạch ném vấn đề này sang cho cụ Giang. Cô ấy biết rất rõ, tuy rằng bà cụ Giang tỏ vẻ không hài lòng với cả nhà của cô ấy, nhưng mà từ trước đến giờ, chưa từng nói thẳng ra rằng không sinh được con trai chính là bất hiếu. Nhưng mà hôm nay, Giang Mai lại trực tiếp nhắc đến. Vì vậy, Giang Tiểu Bạch liền trực tiếp mang đề tài này mà nói ra. Hiển nhiên, khi Giang Mai nghe thấy được câu nói của cô ta đặt bà nội ở chỗ nào, cô ta liền cảm thấy hơi hoảng loạn, vô thức mà nhìn về phía bà cụ Giang. Bà cụ Giang cũng bị Giang Tiểu Bạch dẫn vào bẫy, lúc này nhìn về phía Giang Mai với ánh mắt không vui. Giang Mai cảm thấy hoảng loạn, vội vàng giải thích nói, bà nội, ý của cháu không phải là như vậy đâu. Bà nội đã sinh ra ba người con trai giỏi giang đến như vậy, bà nội chắc chắn cũng rất giỏi giang. Cô ta đã thuyết phục được bà cụ Giang, nhưng mà những người bên cạnh thì lại cảm thấy khó chịu. Giang Mai, những lời nói này của cô, chẳng lẽ chúng tôi không sinh được con trai là sai sao? Một đứa con gái như cô, còn là đứa trẻ của thế hệ mới, sao lại có suy nghĩ cứng nhắc đến như vậy chứ? Ôi trời ạ, một đứa con gái như cô, sao lại có suy nghĩ đáng sợ đến như vậy chứ? Có phải sau này khi cô gả đi, không sinh được con trai, cô liền không còn mặt mũi để mà sống tiếp nữa không? Người vợ của bác hai, nhà họ Giang cũng thật là dạy dỗ con gái như thế nào vậy? Không chỉ quấy rối ở một nơi như thế này, vậy mà lại còn ở trước mặt mọi người đâm dao về phía chị em họ hàng của mình, còn hạ thấp phụ nữ chúng ta nữa chứ? Đây là chuyện mà người làm được sao? Âm thanh bàn tán càng ngày càng lớn, đều là sự bất mãn đối với Giang Mai. Cô ta đã hoàn toàn hoảng loạn, muốn giải thích lại cảm thấy bất lực. Nói ra một câu thì người khác liền mắng cô ta một câu. Cuối cùng Giang Mai lớn tiếng hét lên, trực tiếp chỉ thẳng vào Giang Tiểu Bạch. Là cô ta dẫn tôi vào bẫy đấy. Giang Tiểu Bạch, cô cố tình dẫn tôi vào cái bẫy này. Chính là cô muốn khiến cho mọi người đều mắng nhiếc tôi. Giang Tiểu Bạch ra vẻ ngạc nhiên. Giang Mai, chuyện này sao có thể là tôi dẫn cô đi vào bẫy được chứ? Nếu như cô không nghĩ như vậy, tôi hoàn toàn không thể nào ép cô nói ra được. Đứa con gái này, tuổi còn trẻ như vậy, lại đối xử ác độc với chị em nhà mình như thế sao? Đang ghen tị sao? Chỉ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy, vì vậy mới cảm thấy khó chịu trong lòng đấy. Mọi người nhìn gương mặt của cô ta xem, chiếc mũi đó được nâng kìa, chiếc cằm đó cũng được sửa kìa. Thì ra là như vậy, nhưng mà các cô đừng nói, Giang Tiểu Bạch này đúng thật là xinh đẹp, hoàn toàn là thừa hưởng từ vẻ đẹp của mẹ cô ấy đấy. Miệng lưỡi của phụ nữ là rất đáng sợ, đặc biệt là trong việc cười nhạo người khác này. Hơn nữa, khi đối xử với người cùng giới, chỉ cần nói ra, hoàn toàn biết được nơi nào là chỗ đau của đối phương. Vì vậy, mọi người vẫn luôn luôn tấn công vào những điểm yếu của Giang Mai. Giang Mai bị nói như vậy ở trước mặt mọi người, vành mắt lập tức đỏ lên, nước mắt cũng sắp chảy xuống rồi. Sau đó, cô ta chạy đến trước mặt của bà cụ Giang, vừa khóc vừa nói, bà nội... Dù sao trước kia, bà cụ Giang cũng rất cưng chiều cô ta, cũng cảm thấy không hài lòng đối với Giang Tiểu Bạch. Bây giờ nhìn thấy đứa cháu gái của mình khóc thành như vậy, như hoa lê lấm tấm hạt mưa, không khỏi cau mày, lại nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, trầm giọng nói. Tiểu Bạch, cho dù có thế nào đi chăng nữa, hai người cũng đều là chị em. Cô không nên dẫn dắt mọi người cùng nhau mắng Giang Mai như vậy, con bé chỉ là một đứa con gái. Giang Tiểu Bạch vừa nghe thấy lời này, liền cảm thấy không nói nên lời. Hai người bọn họ là chị em sao? Vậy khi cô ta muốn khiến cho mọi người phỉ nhổ mình, Sao lại không suy nghĩ đến hai người bọn họ là chị em chứ? Hơn nữa, chỉ có Giang Mai là con gái sao? Chẳng lẽ Giang Tiểu Bạch cô ấy là một đứa con trai sao? Đương nhiên, những lời cãi cự này, Giang Tiểu Bạch cũng rất ngại mà trực tiếp nói thẳng trước mặt của bà cụ Giang. Cô ấy chỉ cười lên một cách thản nhiên, âm thanh và giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn mấy lần. Bà nội, bà đừng có hiểu lầm cháu, cháu không hề dẫn dắt mọi người mắng Giang Mai. Chỉ là cô ấy là một đứa con gái, lại chê cười những người con gái chúng cháu vô dụng, là một người con gái, còn cũng sẽ cảm thấy rất tức giận đấy. Vẻ mặt của bà cụ Giang trầm xuống, lời này của cô có nghĩa là tôi đang bênh vực cho con bé sao? Không có, không có ạ. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, bà nội là người công bằng công chính nhất ạ. Điều này mọi người ai cũng biết cả, có đúng không? Mọi người... công chính cái lông đấy. Có điều bọn họ cũng tự nguyện nề mặt mũi của bà cụ Giang. Đúng vậy, cụ Giang là người công bằng công chính nhất rồi, chắc chắn sẽ không thiên vị cho ai đâu. Đúng vậy, thưa cụ Giang, đứa nhỏ Giang Mai này của nhà các người đấy, thật sự là hơi quá đáng. Nhưng nề mặt cô ta là người ở lớp dưới, chúng ta cũng sẽ không tính toán quá nhiều với cô ta. Nhưng mà cụ cũng biết rằng, con người mà, trong lúc tức giận, luôn luôn dễ dàng bị xúc động. Những lời mà chúng tôi vừa nói khi nãy, bà cụ Giang cũng đừng để ở trong lòng nhé. Những lời này khiến cho trong lòng bà cụ Giang cảm thấy dễ chịu hơn. Đương nhiên, bà ấy cũng biết rằng bản thân không thể thiên vị cho Giang Mai thêm lần nữa. Chỉ có thể cúi đầu mà nhìn về phía cô ta. Giang Mai là một người con gái, nếu như ngay cả bản thân cháu cũng không hiểu được cách trân trọng danh dự của chính mình, vậy thì tương lai sau này sẽ có ai ra chức thay cháu chứ? Sau này không được phạm phải lỗi như vậy nữa. Giang Mai còn muốn nói thêm vài lời nữa, thế nhưng dưới ánh mắt của mẹ chỉ có thể buồn bực mà gật đầu. Thưa bà nội, cháu biết rồi ạ, sau này Mai Mai chắc chắn sẽ không nói năng lung tung như vậy nữa. Được rồi, như vậy thì bỏ qua đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 222 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tì không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.